Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 707, chương 707, vừa tỉnh lại liền bị sét đánh. Bất quá, đã ngươi đã đi tới chính phủ thế giới, vậy ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy để ngươi rời khỏi. Mệnh không nên tuyệt, không tồn tại, ta Im-sama xưa nay không tin tưởng vận mệnh. Im-sama ra lệnh, để chính phủ thế giới người tại Mariezoa bắt đầu tìm kiếm. Liền xem như thiên long nhân đều được huy động, nếu như nói đối mặt Gorose, thiên long nhân còn dám có như vậy một chút chống lại chi tâm. Như vậy đối mặt trực tiếp trưởng khống Gorose Im-sama, bọn hắn tuyệt đối không dám bất kỳ lòng phản kháng. Thiên long nhân vì cái gì có thể bảo trì dạng này địa vị siêu phàm? Vì cái gì phần lớn người đều là yếu như vậy chứ? Việc ác bất tận, nhưng lại còn có thể hưởng thụ được một khi thụ khi dễ. Liền có hải quân đại tướng bảo vệ đặc quyền, còn không đều là bởi vì Im-sama phía sau duy trì. Không có Im-sama duy trì, bọn hắn liền cái gì cũng không phải. Coi như trong tay có thiên vương, nhưng cũng rất khó lại hưởng thụ được đại tướng bảo vệ đặc quyền. Thiên vương mặc dù mạnh phi thường, nhưng cùng Im-sama so ra vẫn là có như vậy một chút có chỗ không kịp. Nhưng là để Im-sama giật mình là, toàn bộ thế giới chính phủ kém chút đều bị hắn lật lên. Nhưng không có tìm đến bất kỳ liên quan tới Bạch Thủy vết tích. Một chút cũng không có. Chẳng lẽ lại ngươi thật đạt được nữ thần may mắn chiếu cố? Vận khí tốt như vậy. Liên tục sau khi xác nhận, Im-sama không khỏi sắc mặt âm trầm tự nhủ. Như vậy bị toàn bộ thế giới chính phủ đau khổ tìm kiếm đều không có tìm được Bạch Thủy. Bây giờ ở nơi nào đâu? Nói đến, Bạch Thủy còn đến cảm tạ kia hai cái đem hắn vứt chính phủ thế giới quan viên. Cái này hai thế giới quan viên chính phủ bởi vì muốn trộm lười, cũng không có đem Bạch Thủy ném đến đống người chết đi, mà là trực tiếp bỏ xuống Red Line, để hắn tại trong biển rộng tự sinh tự diệt. Tại cái này hai thế giới quan viên chính phủ xem ra, Bạch Thủy bộ này liền thừa một hơi trạng thái, cách cái chết cũng chính là chênh lệch một chút như vậy khoảng cách mà thôi. Ném vào trong biển rộng, tự nhiên cũng liền táng thân bụng cá, nhưng cái này hai thế giới quan viên chính phủ vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn nhất thời lười biếng, sẽ cho chính phủ thế giới mang đến dạng gì thê thảm đau đớn hậu quả. Làm Bạch Thủy tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn cũng không biết mình ở nơi nào, cũng không biết biển cả hiện tại là cái tình huống như thế nào. Hắn chỉ biết là, thân ở một tòa trên hoang đảo, một tòa lôi điện đan xen trên hoang đảo, mà Bạch Thủy trạng thái nhìn tuyệt không tốt, da bọc xương, toàn thân suy yếu, động ra tay chỉ đều vô cùng khó khăn. Hắn đến may mắn, hắn là tại một tòa trên hoang đảo. Không phải hắn hiện tại sớm đã trở thành nào đó con dã thú món ăn trong bụng. Thân thể tình huống cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của ta. Im-sama tại trong thân thể ta gieo xuống phong ấn đã buông lỏng hơn phân nửa. Quả nhiên là ứng câu cách ngôn kia, không phá thì không xây được. Chỉ là cái này đại giới khó tránh khỏi có chút quá lớn. Cả người xương cốt hoàn toàn vỡ vụn, làm ta tạm thời lại thành một tên phế nhân, đến mức ta lại muốn bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Bất quá, hoang đảo mặc dù để cho ta sẽ không nhận dã thú quấy nhiễu, nhưng cũng cho ta gặp phải khác một nan đề, không có nơi cung cấp thức ăn. Bạch Thủy dáng chống đỡ lấy phảng phất sẽ bị gió phá chạy thân thể. Hướng bốn phía nhìn một cái, trong lòng âm thầm kêu khổ. Oanh, đột nhiên, một đạo sấm sét rơi xuống, trùng điệp đánh vào trên đảo nào đó khối trên mặt đá. Vỡ vụn nham thạch trùng điệp rơi vào trong biển, nhấc lên một mảnh sóng biển, nhưng tiếp lấy Bạch Thủy đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Bởi vì hắn phát hiện tựa hồ có một đạo thiểm điện hướng thẳng đến hắn lao đến. Ui ui ui, không có xui xẻo như vậy đi. vừa tỉnh dậy liền bị sét đánh không thành. Vừa vặn lôi điện hoàn toàn chính xác đi vào trước mặt hắn thời điểm. Bạch Thủy không khỏi lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười đến. Đón lấy, trực tiếp liền bị lôi điện đánh trúng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.